Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, dẫn trước. Hai đội điểm số đã biến thành 3-0. Cái này điểm số liền mang ý nghĩa thi đấu không có gì khó tin. Cứ việc cầu thủ Everton còn ở đây trên phấn đấu, nhưng trên thực tế hai đội cầu thủ đều biết, thi đấu kết quả sẽ không có hồi hộp. Vì lẽ đó Benitez bắt đầu thay đổi người. Leon, Gracia đều bị thay ra sân. Hai người xuống sân sau. Hai đội thi đấu tiếp tục. Everton áp lực nhỏ rất nhiều. Bọn họ lợi dụng thi đấu cuối cùng thời gian đánh vào một bóng. Xem như là hòa nhau một điểm bộ mặt. Có điều cũng chỉ là như vậy. Hai đội cuối cùng điểm số là 3-1. Liverpool thắng được trận này derby. Lại thắng vòng kế tiếp giải đấu. Liverpool ở giải đấu bên trong vững chắc thứ 3 vị trí. Nhưng cùng bài ở giải đấu thứ 2. Đồng thời thiếu thi đấu một hồi MU nhưng cách biệt một phần. Chuyện này thực sự có chút ngoài ý muốn. Liverpool gần nhất thành tích ngoài ý muốn. MU thành tích cũng tương tự ngoài ý muốn. MU so với Liverpool biểu hiện càng tốt hơn. Không có Champions League áp lực. Bọn họ tinh lực đều thả ở giải đấu trên. Bọn họ ở giải đấu đã đạt được 7 thắng liên tiếp. Thành tích như vậy để phía trước Chelsea đều có áp lực. Liverpool đồng dạng biểu hiện rất tốt. Nhưng cũng có điều là 4 thắng liên tiếp mà thôi. Này vẫn là tự Leon trở lại tới nay đạt được thành tích. Ở giải đấu phương diện, Liverpool muốn truy đuổi trên MU cũng không thoải mái. Phải biết MU nhưng là thiếu thi đấu một hồi. Nếu như MU có thể đánh thắng này một hồi, MU bằng so với bọn họ có thêm 4 cái điểm. Ở giải đấu hậu kỳ, 4 cái điểm quả thực là chí mạng. Đương nhiên, Liverpool đại khái không nên yêu cầu quá cao. Bọn họ tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trên Champions League. Thậm chí cùng Everton giao thủ sau đều không ai đề cập Liverpool của kế tiếp giải đấu. Cùng West Bromwich Albion thi đấu tựa hồ bị người lơ là. Mãi đến tận thi đấu cùng ngày mới có truyền thông thoáng nói ra một gian. West Bromwich Albion ở mùa giải này thành tích có thể không hề tốt đẹp gì. Bọn họ vẫn ở giáng cấp vòng phụ cận bồi hồi. Hiện nay chỉ lấy một cái điểm ưu thế. Bài ở giải đấu đếm ngược đệ tứ. Bọn họ cùng Liverpool va chạm kết quả. Tựa hồ nhất định một cái càng gần hơn thiên đường. Một cái khó rời vũng bùn. Cuối cùng điểm số là 2-0. Đang xác định thắng lợi sau. Benitez vì bảo tồn thực lực liền thay đổi Leon cùng Alonso. Thắng được này một hồi giải đấu. Liverpool tiếp tục ở giải đấu hẹp nhìn chăm chú MU. Bảo tồn tranh cướp giải đấu đệ nhị hy vọng. West Bromwich Albion thì lại ở giáng cấp vũng bùn hãm đến càng sâu. Hiện nay chỉ muốn tịnh thắng bóng ưu thế dẫn trước đếm ngược ba cường. Nhưng không ai để ý tới West Bromwich Albion. Mọi người đều càng quan tâm Liverpool cùng MU cạnh tranh. Tuy rằng chiến thắng West Bromwich Albion. Nhưng sau trận đấu đối với Liverpool cũng không có tin tức tốt. MU cũng đồng dạng bắt đối thủ. Cũng ở ngày thứ hai cùng Fulham bù thi đấu bên trong đạt được thắng lợi. Nói cách khác, Liverpool cùng MU điểm chênh lệch biến thành chân thực 4 phần. Ở giải đấu chỉ còn dư lại 5 vòng tình huống. Muốn truy bình điểm thực tại phi thường khó khăn. Có điều lúc này Liverpool có thể không có thời gian quan tâm giải đấu. Toàn bộ của bọn họ tinh lực đều đặt ở sau 3 ngày Champions League tứ kết hiệp 2. Đi nu kem sân bóng cùng Barcelona tranh tài trên. Toàn châu Âu fan bóng đá ánh mắt đều nhìn chằm chằm Champions League. Liverpool cùng Barcelona giao thủ. Càng là 4 trận trong quyết đấu được quan tâm nhất. Hai đội giao thủ vốn là có xem chút. Liverpool là đương kim vô địch. Bọn họ có mùa giải trước châu Âu chiếc giày vàng. Dựa vào hai điểm này, Liverpool liền đầy đủ thu hút sự chú ý của người khác. Barcelona nhưng là công nhận mạnh nhất đội bóng một trong. Bọn họ bóng đá hoa lệ đến có thể hấp dẫn tất cả mọi người đến quan sát. Hiệp 1, hai đội giao thủ kết quả là 3-2. Liverpool có ghi bàn ưu thế. Barcelona có khách chàng ghi bàn. Như vậy điểm số càng làm cho hiệp 2 tràn ngập hồi hộp. ở hiệp 2 bắt đầu mấy ngày trước. Châu Âu bóng đá tin tức bắt đầu khắp nơi đều đầy rẫy liên quan với hai đội đưa tin. Đưa tin nội dung có mọi phương diện, bao quát hai đội tình trạng gần đây, bao quát hai đội lịch sử, cũng bao quát hai đội đội hình chờ chút. Những này đưa tin đều là hai đội hiệp 2 giao thủ làm nền. Ở các loại đưa tin bên trong, hai đội cũng đều đang vì thi đấu làm chuẩn bị. Liverpool kỳ thực vẫn đang chuẩn bị thi đấu. Hai hiệp trong khi giao thủ đồ cùng Everton cùng với West Bromwich Albion thi đấu. Kỳ thực đều không ở Benitez kế hoạch bên trong. Hắn thậm chí không có vì là này hại trận thi đấu làm bất kỳ chuẩn bị gì. Một lòng nghĩ tới chỉ là cùng Barcelona Champions League. Đối với Liverpool tới nói, Champions League mới là quan trọng nhất. Hay là rất nhiều năm không bắt được giải đấu quán quân. Cổ động viên Liverpool càng hy vọng đội bóng có thể ở giải đấu có đột phá. Nhưng này đối với hiện nay Liverpool đến nói là không thiết thực. Dù sao giải đấu chỉ còn dư lại mấy vòng. Muốn bắt được quán quân hy vọng quá mơ hồ. Thực tế nhất vẫn là Champions League. Không chỉ là Champions League vinh dự. Còn có Champions League thu vào. Người sau đối với một nhánh câu lạc bộ tới nói là phi thường trọng yếu. Đặc biệt là Liverpool kinh tế vẫn luôn tồn đang vấn đề. Nếu như mùa giải này có thể ở trên Champions League thêm ra một ít thu vào. Đôi kia đội bóng là tương đương mới có lợi. Ngoài ra, Benitez cũng có ý nghĩ của chính mình. Nhắc tới năm gần đây xuất sắc nhất huấn luyện viên. Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới Mourinho. Cái này người Bồ Đào Nha xác thực làm không tệ. Ở Porto, hắn dạy học hai cái mùa giải bắt được tiểu tam quan vương cùng đại tam quan vương. Thành tích như vậy là làm người thán phục. Dù sao Porto chỉ là Bồ Đào Nha nhà giàu. Tiểu giải đấu nhà giàu hai cái mùa giải bắt được cúp UEFA cùng vô địch Champions League thực sự có. Chút khó mà tin nổi. Vì lẽ đó Mourinho thành danh. Hắn đi tới nước Anh. Đi tới Chelsea, có thể cùng Mourinho thành danh chênh lệch thời gian không nhiều. Đồng thời mang đội thành tích cũng không kém Benitez lại bị người lơ là. Trên thực tế, hắn là cùng Mourinho cùng một năm đi tới nước Anh. Mourinho chỉ giáo Chelsea, hắn dạy học Liverpool. Hai người tuổi tác cũng chỉ kém một tuổi. Nhưng toàn thế giới đều đang chăm chú Mourinho. Đối với Benitez quan tâm chỉ giới hạn ở một cái không sai huấn luyện viên Tây Ban Nha. Như vậy mà thôi, Benitez tự nhiên không cam lòng. Mà mùa giải trước dẫn dắt Liverpool bắt được vô địch Champions League sau. Hắn chịu đến quan tâm cũng không tăng thêm bao nhiêu. Truyền thông đối với Liverpool đánh giá là The Red sáng tạo kỳ tích. Còn Benitez, đại khái là bị lơ là. Hiện tại lại là mùa giải mới. Nếu như Liverpool lại có thể bắt được vô địch Champions League sẽ như thế nào đây? Tình cờ Benitez cũng sẽ như vậy nghĩ. Hắn biết mình không thuộc về loại kia hấp dẫn truyền thông nhãn cầu người. Nhưng là một người huấn luyện viên bóng đá. Một cái công chúng nhân vật. Hắn tự nhiên hy vọng tán thành người của mình càng nhiều. Giả như Liverpool còn có thể bắt được vô địch Champions League. Đến thời điểm toàn thế giới e sợ đều sẽ chú ý Liverpool. Chú ý tới làm Liverpool chủ soái chính mình chứ. Hay là, đây chính là Benitez kế vặt. Ở thi đấu hai ngày trước, Liverpool được một cái tin tức xấu. Chris bị thương không thể ra tràng. Chris thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ là chân trần bị thương. Nghỉ ngơi hai cái cuối tuần liền có thể khỏi hẳn. Nhưng điều này cũng làm cho hắn bỏ qua cùng Barcelona thi đấu. Đại chiến trước mất đi Rhys tuyệt không là tin tức tốt. Liverpool bên trong, Rhys tuy rằng không phải quan trọng nhất cầu thủ. Nhưng hắn là Liverpool đường biên ít có đáng tín nhiệm cầu thủ. Hắn phòng thủ rất vững chắc. Tấn công phương diện cũng có thể cho trước sân một ít trợ giúp. Hơn nữa Rhys là thuộc về loại kia vị trí nào cũng có thể đá cầu thủ. Có hắn ở, Benitez càng dễ dàng sắp xếp đội hình. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải đá với Dung tiến hành một ít điều chỉnh. Cùng lúc đó liên quan với Champions League đưa tin cũng theo thi đấu tới gần từ từ bắt đầu tăng lên. Thi đấu trước một ngày. Ngay ở Liverpool toàn đội bay đi Tây Ban Nha trên đường. Không ít Barcelona cầu thủ tiếp nhận rồi phỏng vấn. Bọn họ tựa hồ là ở dùng phỏng vấn, hoan nghênh Liverpool đến. Ở phỏng vấn bên trong, không ít Barcelona cầu thủ nói thẳng đội bóng tất thắng. Ta có thể khẳng định, thắng lợi nhất định sẽ chúng thuộc về ta. Deco đang tiếp thu phỏng vấn lúc, biểu đạt đối với thắng lợi cực kỳ tự tin. Làm nước Anh phóng viên hỏi đến tại sao lúc, Deco nói, hiệp 1, chúng ta có 2 cái ghi bàn. Trận đấu kia chứng minh Liverpool hàng phòng thủ, không cách nào ngăn cản chúng ta ghi bàn. Bây giờ trở lại Nou Camp, ta không nghĩ ra bọn họ có thể mang đi thắng lợi lý do. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta phát huy bình thường, chúng ta liền có thể đào thải bọn họ thăng cấp bán kết. Deco nói nghe tới vẫn có một điểm đạo lý. Có điều nước Anh truyền thông đối với này biểu thị ra xem thường. Bọn họ có thể không cảm thấy Deco nói nơi nào có đạo lý. Bởi vì trên một hiệp giao thủ, Barcelona có ghi bàn. Vì lẽ đó bây giờ trở lại Nou Camp, Barcelona liền có thể thắng được Liverpool. Đây là cái gì đạo lý? Nhưng không phải không thừa nhận. Đại đa số người vẫn là xem trọng Barcelona. Quân Sport Daily phân tích vạch ra. So với Liverpool, Barcelona có 2 cái ưu thế. Một cái là thi đấu là ở Nou Camp sân bóng tiến hành. Ở Barcelona sân nhà, Barcelona đá càng tốt hơn một chút chuyện đương nhiên. Thứ hai là điểm số trên. Barcelona lạc hậu một bóng. Nhưng cũng có 2 cái sân khách ghi bàn ưu thế. Bọn họ chỉ cần một cái 1-0 liền có thể đào thải Liverpool. Này còn chỉ là ngoại bộ ưu thế. Trên thực tế, Barcelona toàn thể bóng đá mới là ưu thế lớn nhất. Hiện tại toàn thế giới đều không có đội bóng dám nói có thể ở Barcelona mang đi một phen thắng lợi. Thậm chí thế hòa đều là hy vọng xa vời. Đây chính là hiện nay Barcelona. Liverpool toàn đội đến sau cũng có vẻ rất biết điều. Không có cầu thủ đi chủ động tiếp thu phỏng vấn cái gì. Đến vào ở khách sạn sau. Tất cả mọi người trở về đến phòng của mình nghỉ ngơi. Cửa tiệm rượu có không ít ký giả truyền thông chờ đợi. Nhưng mãi đến tận ngày thứ hai bọn họ mới nhìn thấy cầu thủ Liverpool đi ra. Bọn họ đều chờ xuất phát chuẩn bị đi sân huấn luyện làm nóng người. Tình huống như vậy cũng biết Liverpool là không muốn tiếp thu phỏng vấn. Này bị Tây Ban Nha truyền thông lý giải vì là lòng tin không đủ. Bọn họ càng là trắng trợn không kiêng dè đưa tin Barcelona tất thắng ngôn luận. Thi đấu trước khắp nơi đều đầy rẫy liên quan với Barcelona đưa tin. Liên quan với Liverpool đưa tin nhưng ít đến mức đáng thương. Thật giống như Barcelona cùng một nhánh đội bóng nhỏ thi đấu như thế. Tình huống như thế để nước Anh truyền thông rất không cam lòng. Bọn họ hy vọng Liverpool có cầu thủ đứng ra nói lên 2 câu. Nhưng bọn họ căn bản là không có cách phỏng vấn đến Liverpool. Trải qua lúc trước làm nóng người. Buổi họp báo tin tức. Fan bóng đá vào sân. Hai đội chính thức ra trận. Ở trọng tài chính trong miệng còi dưới. Rốt cục toàn tràng trận đấu bắt đầu. Ở mở màn lúc. Nou Camp sân bóng. Sắp tới hơn 9 vạn tên Barcelona fan bóng đá tiếng hô. Làm cho cả sân bóng trở thành Barcelona thiên địa. Thật giống như nơi này chỉ có Barcelona. Không có bất kỳ cái gì khác đội bóng như thế. Nơi này chính là Barcelona thế giới. Có thể so với tái quá 5 phút đồng hồ. Nou Camp tiếng hô nhưng nhỏ rất nhiều. Không ít Barcelona fan bóng đá không thể tin tưởng nhìn sân bóng bảng điểm. Nơi đó biểu hiện điểm số biến thành 0-1. Đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian. Hai đội điểm số liền sửa. Liverpool trước tiên đánh vào một bóng. Ở Nou Camp dẫn trước Barcelona. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.